Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 309, thần trưởng diệt thế. Hai càng, một căn lóe ra mịt mờ thần quang thần trưởng đã tới Diệp Lăng trước người. Diệp Lăng bỗng nhiên giơ tay lên, cái kia điên cuồng đập tới thần trưởng trực tiếp đập trúng Diệp Lăng trên cánh tay. Một tiếng kịch liệt thiết qua giao kích thanh âm nổ vang. Đăng đăng đăng, Diệp Lăng liên tục rút lui, sắc mặt có chút ngưng trọng, cánh tay lại bị một trận đánh hơi tê tê. Hắn vội vàng bỏ rơi động thủ cánh tay, đem này cổ lực lượng cho tháo xuống. Giáo hoàng vẫn là gương mặt đạm nhiên, trong tay thần trưởng toát ra ánh sáng lóa mắt trạch. Một mênh mông khí tức xuất hiện ở thần trưởng bên trên. Tiên khí, Diệp Lăng cười nhạt, giáo hoàng thần trưởng dĩ nhiên là tiên khí. Đây là hắn không ngờ tới, cũng chỉ có tiên khí. Hiện tại mới đem Diệp Lăng khủng bố khí lực có thể đập tê dại. Nếu không, bằng vào Diệp Lăng vô địch phòng ngự, trực tiếp bỏ qua, giáo hoàng lắc đầu, cái này không phải là tiên khí. Mà là thần linh ban thưởng tới thần linh chi bảo, trẻ tuổi hoa hạng người, gia nhập vào giáo đình, ta hứa hẹn ngươi là nhiệm kỳ kế giáo hoàng. Diệp Lăng cắn răng, ngươi cái này lão gia hỏa, xong chưa, muốn đánh đánh liền, không đánh liền chịu đòn. Nói xong, Diệp Lăng thân hình bỗng nhiên hướng phía giáo hoàng vọt tới, cầm trong tay đả thần thạch, bỗng nhiên vỗ. Hung hăng đập vào giáo hoàng giơ cao thần trượng trên, cạch cạch, đả thần thạch vỗ vào thần trượng bên trên, giáo hoàng nhất thời sắc mặt đại biến, cước bộ liên tục rút lui, tay hắn dĩ nhiên tại run rẩy, thần trượng hào quang óng ánh dĩ nhiên có một ít ảm đạm rồi. Trong tay ngươi cục gạch rốt cuộc là cái gì pháp bảo? Làm sao lực lượng như thế đại? Có thể rất cứng đụng thần linh chi bảo. Giáo hoàng nhịn không được hỏi. Kỳ thực giáo hoàng thực lực đã không thấp, nửa bước độ kiếp tu vi. Hơn nữa mượn thần chi chúc phúc đại trận, tu vi của hắn đã vô hạn đến gần độ kiếp kỳ, thực lực kinh khủng. Phóng nhãn thiên hạ, chỉ sợ cũng chỉ có mấy cái lão quái vật có thể cùng giáo hoàng ganh đua cao điểm. Cơ hồ là sự tồn tại vô địch. Nhưng là bọn họ lại gặp một cái khác bọt, một cái ngưng tụ bảy đại kim đan Diệp Lăng, lấy hắn bảy đại kim đan thực lực mà nói, coi như là chân chánh độ kiếp kỳ cường giả, hắn đều dám liều mạng. Tấm tắc, lão già kia, không thấy được tiểu gia ta cầm cục gạch, nói nhảm gì đó, tới đón tiểu gia ta nhất cục gạch. Diệp Lăng giống to hơn, cước bộ liền mạch. Thân ảnh như cầu vồng, hướng phía giáo hoàng lướt đi, sát cơ nồng đậm, phảng phất thực chất một cái vậy, ưu việt hướng phía giáo hoàng đè xuống, mà đứng ở đối diện giáo hoàng sắc mặt ngưng trọng, trong tay thần trưởng bỗng nhiên nhắc tới, một đạo kịch liệt thần quang hướng phía Diệp Lăng oanh sát đi, như cuồn cuộn nóng bỏng hỏa diễm, giữa không trung Diệp Lăng cười nhạt, phá cho ta. Oanh, giáo hoàng phóng thích ra khủng bố thần quang, dĩ nhiên tại Diệp Lăng cái này vừa quát bên dưới trực tiếp nghiền nát. Lúc này Diệp Lăng, như thiên thần hàng lâm, ngôn xuất pháp tùy, ong ong, Diệp Lăng đã lấn người đi tới giáo hoàng bên người, trong tay cục gạch hung hăng nâng cao, sau đó bỗng nhiên vỗ, hô, giáo hoàng cắn răng. Hai cánh tay trực tiếp giơ lên thần trượng, làm trong sát na, thần trượng vỗ vào giáo hoàng đỉnh đầu thần trượng lúc, một đạo đáng sợ khí lưu từ giáo hoàng cánh tay trực tiếp chuyển đến bàn chân. Ung ung, nhiều tiếng nổ, giáo hoàng đứng địa phương toàn bộ nổ tung, vô cùng kinh khủng, mà giáo hoàng thân hình lại bị Diệp Lăng kinh khủng này một kích bắn cho đến rồi trong đất nửa đoạn. Lão già kia chết đi cho ta, Diệp Lăng giống to hơn, trong mắt đỏ lên, trong tay cục gạch lại muốn hướng phía giáo hoàng vỗ tới. Mà giáo hoàng thì là nổi giận gầm lên một tiếng, già nua trong thân thể dĩ nhiên hô lên không gì sánh được sinh cơ lớn tiếng. Một tiếng này kinh khủng la hét, dĩ nhiên trực tiếp đem Diệp Lăng bước cho đến rồi một bên. Hưu, giáo hoàng bay ra, lăng ở giữa không trung, già nua trên khuôn mặt một đôi tròng mắt như cuồn cuộn vật dễ cháy. Nhảy lên không ngừng, khí tức đáng sợ ở trong cơ thể hắn càng ngày càng mạnh. Đã nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất có thể để cho ta người bị thương. Ngươi đủ để tự ngạo. Giáo hoàng thanh âm cuồn cuộn, như sóng một dạng, trực tiếp tràn ngập toàn bộ thiên địa. Ở trên trời, những thứ kia đám mây đều bị thanh âm này cho nổ tung mở tung. Không cần khen ta, lão già kia, hôm nay tiểu gia để cho ngươi biết, chữ chết là thế nào viết, cũng dám động hài tử của ta cùng nữ nhân. Ngươi thực sự là lão thọ tinh ăn tỳ xương. Tự tìm cái chết, Diệp Lăng cũng là sát cơ giạt rào, động nữ nhân của mình, chính là nghịch lân, hắn căn bản không cách nào tha thứ, chỉ có cuồng bạo đưa hắn giết đi, mới có thể giải khai mối hận trong lòng. Giáo hoàng sắc mặt đạm nhiên đứng lên, đột nhiên, hai tay hắn mạnh mẽ nắm thần trượng một đầu, sau đó sắc mặt ửng hồng, nghiến răng nghiến lợi. Trong cơ thể một kinh thiên khí tức ầm ầm bạo phát. Thần trượng diệt thế, hoa hạ tiểu tử, giáo đình thần uy không thể phạm. Oanh, giáo hoàng di chuyển, trong tay thần trượng bị hắn thật cao quăng. Nhưng là cái này thần trượng phảng phất là vạn cân bên trong. Giáo hoàng dĩ nhiên rất cật lực tựa như, trong cổ cầu gân đều vào giờ khắc này toàn bộ xuất hiện. Ung ung. Diệp Lăng vội vàng thần sắc đề phòng, xoay người lại, hắn phát hiện ở giáo hoàng bầu trời, lại có nhất cổ kinh khủng đồ đạc đang bị hung hăng lôi ra. Mà thấy đồ vật rung chuyển, dĩ nhiên làm cho cả bầu trời đều run rẩy. Đột nhiên, một cái to lớn thần trượng xuất hiện ở trên bầu trời. Tựa hồ là bị giáo hoàng cho lôi xuất hiện, thần trượng, diệt thế, giống... Giáo hoàng rít lên một tiếng giống to, trong cơ thể hắn dĩ nhiên ầm ầm bộc phát ra một ngập trời khí tức. Cổ hơi thở này dĩ nhiên là thuộc về độ kiếp kỳ cường giả. Mà ngay một khắc này, khổng lồ giáo đình dĩ nhiên lóng lánh nổi lên mịt mờ thần quang. Rực rỡ không gì sánh được, vạn trượng thần quang xông thẳng mây xanh, đem trọn cái giáo đình đều phụ trợ dường như thần tích. Ở ngoài trăm dặm, từng cái giáo đình tín đồ chứng kiến xa viễn thiên không xuất hiện thần tích. Sắc mặt đại hỷ, nhất thời quỳ xuống, hướng phía giáo đình phương hướng lễ bái. Đây là thần tích a, chỉ có thần linh xuất hiện, mới có thể gây nên như vậy thiên địa dị động. Mà ở xa xôi một chỗ trong sơn động, cái kia dã nhân lại một lần nữa xuất hiện, sắc mặt ngưng trọng. Xem lấy xa xôi bầu trời, giáo hoàng cái kia lão gia hỏa dĩ nhiên thật sự quyết tâm. Ngay cả một chiêu này đều sử xuất ra, xem ra là bị buộc đến rồi tuyệt cảnh. Rốt cuộc là người nào có năng lực đem giáo hoàng bước cho thành bộ dáng như vậy? Không được, ta muốn xuất thế, nếu không, cái này huy hoàng thịnh thế, ta sẽ bỏ qua. Hưu, thân ảnh của hắn lặng yên tiêu thất. Mà ở hắn biến mất đồng thời, phương Tây từng cái cường đại dị năng giả đều là kinh hãi vỡ mật chiến. Bọn họ cảm thấy kinh khủng thiên địa dị tượng, đây chính là giáo hoàng bản mệnh tuyệt chiêu. Bây giờ bị ép xuất hiện, chứng minh giáo đình đến rồi sống chết trước mắt thời điểm. Mà ở một chỗ hắc ám ở chỗ sâu trong, một đôi u lam con ngươi đột nhiên mở. Bên trong lược nổi lên một tia huyết ý sát cơ. Giáo đình giáo hoàng đã đến cực hạn. Lúc này chính là hắc ám nghị hội thời cơ tốt nhất. Diệt trừ giáo đình, đem hắc ám vẩy khắp toàn bộ thế giới, làm cho quỷ sa tăng chi chủ quang minh lại hiện ra nhân gian. Ong ong ong, một đôi đối với u lam con ngươi đều tại đây khắc xuất hiện ở hắc ám bên trong. Trong nháy mắt, bọn họ tiêu thất, đã không thấy, mà giáo đình chung, Diệp Lăng sắc mặt ngưng trọng, trong cơ thể khí thế cũng là ở hoàn toàn bạo phát. Đối diện giáo hoàng đã giơ tay lên cánh tay, trên đỉnh đầu lớn đại thần trượng còn lóe ra vô cùng đáng sợ thần mang. Thần trượng diệt thế, oanh, giáo hoàng di chuyển, mà đỉnh đầu hắn thần trượng cũng là ầm ầm di chuyển. Sở đến chỗ, không gian dĩ nhiên có bắt đầu cháy rừng rực, xuất hiện từng sợi khói xanh, lượn lờ mà thăng, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.